Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chui vào. Sô-cô-la thuộc về nhiệt độ cao lượng thực phẩm, có thể tương đối nhanh bổ sung cơ thể người cần thiết năng lượng. Nhưng trọng yếu nhất là gánh đói, mặc dù một khối vẫn là hơi ít, nhưng Trần Tiểu Phong ăn lấy một khối sau, nhiều ít cảm giác dễ chịu chút ít. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thì là đang kiểm tra ba lô đồ ăn ở bên trong. Phát hiện mình hàng tồn cũng không nhiều rồi. Dưới mắt đa số đi đến bất dạ thành đám người. Khả năng còn chưa phát hiện. Muốn bắt đến hoàng kim gen dược tề. Trừ rồi đem hoàng kim gen dược tề tìm ra bên ngoài. Còn có một nan đề chính là sinh tồn. Bởi vì khuyết thiếu đồ ăn cùng nhạt nước. Từ thời gian nhìn lại, tận thế bạo phát thời điểm, cũng bất quá liền một ngày trước đó. Nhưng là, tại bất dạ thành bên trong lại không phải như thế chuyện. Nơi này phảng phất đã trải qua rồi mấy năm tận thế tẩy lễ đồng dạng. Siêu thị, khu dân cư, chợ bán thức ăn, những này có thể tìm tới thức ăn địa phương. Mặt trong đồ ăn đều đã sớm qua rồi bảo đảm chất lượng kỳ. Không. Nếu như vẻn vẹn qua rồi bảo đảm chất lượng kỳ, có chút đồ ăn vẫn có thể ăn. Sự thực là nơi này đại đa số đồ ăn đều đã mốc meo biến chất, hoàn toàn khó mà xuống miệng. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không có đồ ăn, chỉ là cũng không dễ dàng tìm kiếm mà thôi. Nói cách khác, trừ phi tại mấy ngày bên trong tìm tới hoàng kim gen dược tề, không phải tất cả mọi người được chết đói. Diệp Sát ba lô đồ ăn ở bên trong bớt lấy ăn chút gì. Còn có thể đỉnh 3-4 ngày. Cũng là không quá gấp. Dưới mắt trọng yếu nhất muốn đi cầm hoàng kim gen dược tề. Ra rồi phòng. Chiếm cứ tại cửa ra vào zombie đã tán đi rồi. Cái này là bất dạ thành đặc biệt chút. Ban đêm thời điểm. Zombie đi đêm. Lít nhà lít nhít khắp nơi đều là. Nhưng là. Lúc ban ngày. Mặc dù cũng không ít zombie du đáng, nhưng số lượng nhiều nhất chỉ có ban đêm 1/5 trong mà thôi. Phân bố cũng so sánh phân tán, leo tường mà ra, Diệp Sát hướng lấy Trần Tiểu Phong nỗ hạ miệng nói. Dẫn đường, Trần Tiểu Phong gật gật đầu, chỉ vào đường phố khác một bên nói. Hướng bên này đi, Trần Tiểu Phong tại phía trước dẫn đường. Bất quá. Lại là do Diệp Sát đến chỉ huy. Diệp Sát nói đi, Trần Tiểu Phong liền đi. Diệp Sát nói ngừng, Trần Tiểu Phong liền ngừng. Như thế vừa đến, Trần Tiểu Phong liền đem Diệp Sát kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Sát phi thường rõ ràng những này zombie đặc biệt chút, thậm chí có thể đại khái biết rõ zombie du đãng lộ tuyến. Mặc dù không thiếu được cũng có cần lấy thời điểm chiến đấu. Nhưng đa số thời điểm đều có thể tránh đi. Ước chừng 1 giờ, hai người xuyên qua một đầu ngõ nhỏ sau. Trần Tiểu Phong trốn ở đầu ngõ. Chỉ mặt bên nói. Chính là gian kia cửa hàng. Diệp Sát nhìn rồi dạng chiêu bài. Quả nhiên là Comiscope công ty cờ dưới vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng. Cửa chính mặt bên còn treo một khối cũ nát điện tử bài. Nội dung chính là Trần Tiểu Phong nói qua, liên quan tới tuyên truyền cho 5 hoạt động bán hoàng kim dược tề nội dung. Trần Tiểu Phong hưng phấn nói, đã nhưng là bán, khẳng định có rất nhiều tồn kho. Chúng ta có thể lấy thêm một điểm, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chờ chúng ta trở lại tử vong đoàn tàu trên. Hẳn là có thể đạt được càng nhiều ngợi khen a. Diệp Sát bĩu môi nói. Đại khái a. Diệp Sát qua loa nói lấy. Tầm mắt lại là nhìn chằm chằm cửa hàng cửa sổ. Có thể nhìn thấy trong cửa hàng có không ít zombie chiếm cứ. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt chỗ. Liền chí ít có 20-30 cỗ bộ dáng. Này nếu là nghênh ngang đi vào. Không thể nghi ngờ cùng chịu chết không nhiều a khác biệt. Diệp Sát suy nghĩ một lát, hướng lấy Trần Tiểu Phong chiêu ra tay nói, đi. Diệp Sát nhanh chóng xuyên qua đường phố, đi đến cửa hàng mặt bên ngõ nhỏ, tiếp lấy bắt lấy ống nước, bắt đầu leo lên. Trần Tiểu Phong hiếu kỳ nói, chúng ta này là muốn đi đâu đây? Trên nóc nhà sao? Nơi đó lại không có môn. Diệp Sát lạnh giọng nói, vậy ngươi ý tứ là từ cửa chính đi vào, sau đó bị zombie vây chết? Trần Tiểu Phong xấu hổ nói, ta không phải ý tứ này. Diệp Sát nói, đi theo ta đi thôi, luôn có biện pháp đi vào. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên bò lên nóc nhà. Lập tức đáp án rất nhanh công bố. Diệp Sát lựa chọn đường là thông gió đường ống. Cậy mở thông gió đường ống lưới sắt cửa, Diệp Sát liền vào trong bò lên đi vào. Chậm một điểm không quan hệ, Diệp Sát nói, tận lực đừng làm ra quá lớn âm thanh. Cứ việc những cái kia zombie lên không nổi, nhưng nếu có zombie mèo, zombie chó loại hình đồ vật, sẽ rất khó nói rồi. Zombie hành động chậm chạp, mặc dù có thể bay nhào, lại nhảy không được quá cao, lại không có trí tuệ, không cách nào bò vào thông gió đường ống. Nhưng mèo chó liền khó nói rồi, tốc nhanh, nhảy cao, mà lại thân hình nhỏ, muốn tiến vào thông gió đường ống, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên, từ thông gió đường ống tiến vào, vẫn là có được làm nguy hiểm. Diệp Sát chỉ hy vọng chính mình không nên quá không may. Rất nhanh, dọc theo thông gió đường ống bò qua, hai người nghe được rồi một chút nghẹt ngào thanh âm. Thông qua miệng thông gió hàng rào, có thể nhìn thấy chính tại du đãng zombie. Diệp Sát đánh rồi cái thủ thế, tiếp tục hướng phía trước bò đi. Ước chừng lại là một khắc đồng hồ, Diệp Sát đánh ra thủ thế, đình chỉ hướng về phía trước bò đi. Từ miệng thông gió hàng rào khe hở, có thể nhìn thấy phía dưới có lít nhà lít nhít container. Nếu như không có đoán sai, nơi này có lẽ chính là cửa hàng thương khố rồi. Diệp Sát rút ra dao găm, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến bên ngoài, dựa lập phản chỉ xem rồi nhìn bốn phía. Phát hiện này trong kho hàng vậy mà không có phát hiện zombie, như thế có chút kỳ quái. Diệp Sát kiếp trước vì rồi cầm tới hoàng kim gen dược tề, mặc dù không thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là đã trải qua rồi tương đương nguy hiểm. Dưới mắt này thương khố vậy mà như thế yên tĩnh, lập tức để Diệp Sát có dự cảm không tốt. Bất quá, đã nhưng đến đều tới, không nhìn tóm lại khó mà an tâm. Diệp Sát dứt khoát cầm dao găm cậy mở miệng thông gió hàng rào môn, sau đó thả người rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, lập tức liền lông mày nhíu lại. Lúc này, Trần Tiểu Phong cũng là từ thông gió đường ống nội bò lên ra đến, học lấy Diệp Sát bộ dáng mắt nhìn bốn phía, lập tức la hoảng lên nói, nát rồi, làm sao lại đều nát rồi, luôn có mấy bình là hoàn hảo a. Chung quanh hết thảy 5 cái kim loại container, có một mặt là pha lê môn, lộ ra pha lê môn đi đến nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều bình thủy tinh, mặt trong vốn nên giả vờ hoàng kim gen dược tề, nhưng là giờ phút này lại là toàn bộ đều nát rồi. Container nội chỉ còn lại có mảnh vụn thủy tinh, còn có một chút màu vàng kim dấu vết. Hiển nhiên là hoàng kim gen dược tề bởi vì vật chứa vỡ vụn mà chảy ra ngoài, sau đó dần dần vung phát khô cạn, lưu lại những này dấu vết. Trần Tiểu Phong không tin tà đạo, không thể nào, khẳng định có không có vỡ, khẳng định có. Trần Tiểu Phong không ngừng đem container cho mở ra, một bình kiểm tra, ý đồ tìm tới một bình là hoàn hảo. Chỉ là, từ kia càng ngày càng âm u biểu lộ đến xem, hiển nhiên là một bình đều không tìm tới. Lúc này, Trần Tiểu Phong bỗng nhiên hô lên nói, mau đến xem, nơi này còn có một đạo cửa, là tựa vào vách tường. Nói không chính xác trong này có hoàn hảo hoàng kim gen dược tề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.